Konoha Chi Quang, chương 201, Fusakui, lấy Soseki trí tuệ, ta làm sao có thể lừa qua hắn đâu. Góc truyện audio.com, chú ý tới trong phòng động tĩnh, ở bên ngoài, thủ hộ, ninja hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá đã sớm ngủ, dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, không biết ban đêm là có thể có hắn hoạt động. À, đề tài làm sao đột nhiên liền không khỏe mạnh. Chỗ nào không khỏe mạnh, ban đêm qua sòng bạc chơi vài ván rất kỳ quái. Hừ, cược cùng độc cấp thấp nhất, không nhìn bên ngoài động tĩnh. Fusakui không ngừng ở trong lòng mặc niệm lấy Soseki tên, đè xuống hỗn loạn suy nghĩ về sau. Buồn ngủ giống như thủy triều vọt tới. Fusakui rất nhanh liền ngủ thật say. Khi Fusakui lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã đưa thân vào đen kịt một màu mê vụ. Tại này trong sương mù, không ngừng có nói mớ truyền đến. Tuy nhiên chung quanh rất là quỷ quyệt tà dị, nhưng Fusakui không chút kinh hoàng, đẩy ra mê vụ hướng nói mớ dẫn đạo phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Fusakui liền nhìn thấy một đầu thanh đồng bàn dài, cùng ngồi tại trên bàn dài thủ chỗ Soseki. Đây chính là người này thao túng mộng cảnh thuật sao? Quá thần kỳ, Fusakui từ đáy lòng tán dương, trừ rung động trong lòng bên ngoài. Hắn càng nhiều chính là chờ mong, có thể khai phá ra loại này thật không thể tin nhẫn thuật Soseki. Nhất định có thể thực hiện giấc mộng kia. Soseki lại là lắc đầu, thuật này là có nguy hiểm tương đối. Bình thường ta cũng không dám dùng nhiều. Soseki cũng không hề nói dối. Khai phát ra thuật này về sau, hắn còn chỉ nói cho qua Fusakui cùng Mizuki. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người bọn họ suy nghĩ lớn nhất. Chất phác, quảng cáo, dạng này, chất phác, suy nghĩ, có thể bảo chứng linh hồn hắn không bị ô nhiễm. Mà đã như thế, hắn đối với bọn hắn làm không được thời khắc mấu chốt không nên dùng khuyên bảo. Fusakui trọng trọng gật đầu. Thực sự ngươi thông chi đến trước khi đến, ta cũng đang suy nghĩ muốn hay không dùng thuật này. Soseki hỏi nói, hiện tại đến là tình huống như thế nào? Nham ẩn muốn bắt Soseki ngươi để ý người. Dùng bọn họ thiết lập hạ bẫy dập tới đối phó ngươi. Fusakui nói chào phúng nói. Nhưng bọn hắn lại không biết như thế nào mới có thể bắt được người. Liền tìm tới ta, để cho ta dẫn mấy người đi ra. Mấy tên khốn kiếp này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Soseki híp mắt thầm nghĩ. Gặp Soseki lâm vào trầm mặc, Fusakui hỏi nói, Soseki, có muốn hay không ta trực tiếp cự tuyệt? Liền nói ngươi thái cảnh giác, ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Soseki khẽ lắc đầu, ác niệm một khi sinh ra liền sẽ không dễ dàng tiêu tán. Cùng để bọn hắn dây dưa không nghỉ, chẳng thừa cơ hội này phản kích trở về. Ngày mai ngươi liền cùng bọn hắn nói như vậy. Fusakui nghe được con mắt càng ngày càng sáng, thâm trầm cười một tiếng. Ta minh bạch. Ngày thứ hai, trong phòng họp, Onoki có chút kinh ngạc hỏi nói. Ngươi đã nghĩ đến biện pháp. Xác thực có biện pháp. Nhưng biện pháp này có thể cùng các ngươi lúc trước cân nhắc không giống nhau lắm. Có ý tứ gì? Fusakui không có nói thẳng, mà chính là lời nói xoay chuyển hỏi nói. Thổ ảnh đại nhân, các ngươi cho rằng Shimizu Soseki là cái dạng gì người? Tuy nhiên không hiểu Fusakui dụng ý, nhưng Onoki vẫn là trầm ngâm nói. Thiên tài, chính cống thiên tài, gặp Fusakui ánh mắt quang tới. Mọi người tuy nhiên không muốn tán dương địch nhân, nhưng lại không muốn nói ra trái lương tâm lời nói. Đành phải hạ giọng nói lẩm bẩm. Không bình thường nhân vật lợi hại. Dù là đứng tại thù địch lập trường, cũng không thể không thừa nhận đó là một cái đối thủ khó dây dưa. Cái này không phải. Fusakui bất đắc dĩ buông tay. Lợi hại như vậy nhân vật, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể lừa qua hắn? Onoki co quắp khóe miệng. Chẳng lẽ ngươi vừa pháp liền kêu là chúng ta từ bỏ? Kisuchi thì là cau mày. Ngươi không phải đã thủ tín với hắn? Kisuchi đại nhân, các ngươi đầu tiên đến biết rõ ràng một điểm. Fusakui thán nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng ta. Ta cùng hắn giao tình là xây dựng ở hắn muốn tranh lấy Thảo Ẩn trên lập trường. Kisuchi trầm ngâm nói, ngươi nói là hắn cũng không xác định thân phận của ngươi, nhưng vì Thảo Ẩn, hắn để cho mình không đi hoài nghi. Fusakui gật gật đầu, có thể nói như vậy. Onoki phiền muộn nói, cái kia chính là không làm được. Cũng không phải là không làm được. Fusakui thanh âm trầm thấp, bên ta pháp cũng là bỏ qua âm mưu, dùng dương mưu qua bức bách hắn. Dương mưu, Fusakui phân tích nói, từ 2 năm trước hắn vì một số tù phạm chết sống buông tha ta lúc, ta liền minh bạch, hắn là loại kia thiện lương quá mức người. Loại người này, nhược điểm rất rõ ràng lộ ra. Hỏa quang án lấy cái chán nói. Cũng là bởi vì biết hắn cái nhược điểm này, cho nên mới để ngươi dẫn dụ hắn đồng bạn đi ra. Fusakui lắc đầu, mồi nhử cũng không nhất định phải bọn họ. Ta cũng có thể, mọi người cùng nhau. À, một tiếng, ngươi, quảng cáo. Fusakui cười nói, thật kỳ quái sao. Hắn có thể vì những cái kia chưa từng gặp mặt bao giờ xa ẩn ninja mạo hiểm. Này vì ta cái này. Mặt ngoài huynh đệ, mạo hiểm một lần cũng không có gì à. Onoki trần trờ nói, cái này tựa hồ không giống nhau lắm. Xa ẩn chỉ ít xác định là hắn đồng bạn. Nhưng ngươi đột nhiên đến như vậy vừa ra, bị nhìn xuyên thân phận khả năng quá lớn. Fusakui lắc đầu, cho nên ta mới nói các ngươi căn bản không hiểu hắn. Giống hắn thiện lương như vậy quá mức người. Chỉ cần không có chứng cứ xác thật nói rõ ta là nằm, hắn vẫn là hội giống trước đó như thế lựa chọn tin tưởng. Mà lại, ta kế hoạch cũng không ngừng một bước này. Hỏa quang vội vàng hỏi, ngươi còn có kế hoạch gì? Tại mọi người thúc giục dưới, Fusakui nói ra đáp án. Cực nhạc chi dương, nghe đến đó, Onoki sắc mặt khó coi. Cũng là đem Kuroishi tên ngu xuẩn kia mê hoặc cực nhạc chi dương. Phát sinh chuyện kia về sau, bọn họ liền phái người nghiên cứu qua này cái gọi là lục đạo tiên nhân bảo cụ. Có thể kết luận lại là, đó cũng không phải có thể thực hiện nguyện vọng thần khí, mà chính là phong ấn tà ác lực lượng vật chứa. Loại chuyện này tại nhẫn giới cũng không phải là cô lệ. Giống quỷ chi quốc liền lưu truyền cùng loại truyền thuyết, Onoki cũng không phải loại kia không có kiến thức người. Biết mở ra loại này phong ấn nhiều người nửa không có kết cục tốt. Ám đạo suối quẩy sau liền không có lại đi quản nó. Đương nhiên, vạn Mako M không có đem cái này suối quẩy đồ vật chìm đến trong biển. Cũng là tổn lấy ám toán Konoha ý nghĩ. Vạn nhất ngay trong bọn họ cũng có giống Kuroishi như thế ngu xuẩn đâu. Fusakui giải thích nói. Mặc dù mọi người khả năng không quá muốn nghe đến cái này dụng cụ, nhưng nó xác thực có thể trở thành chúng ta trợ lực. Onoki dần xuống lửa giận. Ngươi định làm gì? Fusakui híp mắt cười nói. Chúng ta có thể dạng này. Liền nói thổ ảnh đại nhân ngài muốn thu hoạch lực lượng cường đại đến kết thúc trận chiến tranh này. Sau đó đã nhìn chằm chằm cực nhạc chi dương. Cũng hướng chúng ta Hozuki thành yêu cầu. Tiếp theo, ta liền lấy cực nhạc chi dương sẽ thả ra hủy diệt thế giới quái vật đến phản đối. Thổ ảnh đại nhân ngài lại thừa cơ đem ta bắt lại. Ép buộc ta nói ra mở ra cực nhạc chi dương phương pháp. Cứ như vậy, ta bị bắt logic liền nói thông được. Hơn nữa còn thêm cái trước hủy diệt thế giới uy hiếp. Konoha những người kia từ trước đến nay lấy thủ hộ thế giới tự cho mình là. Coi như không cứu ta cái này. Mặt ngoài minh hiểu, cũng hầu như đến thủ hộ một dưới hòa bình thế giới đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.